À, xin chào các bạn đã tiếp tục đến với lại Jimmy Phong Thủy Vận Số Hồng Kông ha. Hôm nay thì tôi không có giới thiệu nhiều nữa bởi vì các bạn chắc chắn đã biết tôi qua những cái livestream trước rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một cái vấn đề nghe có vẻ như là không có liên quan gì đến phong thủy chim tinh cả, nhưng mà thật sự ai có nghiên cứu sẽ biết vấn đề này cực kỳ liên quan với nhau. Đó chính là bình pháp. Tôi biết cái này có nhiều người xem không? Vì sao các bạn? Vì cái sách binh pháp hiện nay đang tràn lan ở trên thị trường giống như sách phong thủy chim tinh và nó tiêm nhiễm vào đầu của chúng ta những cái kế, những cái gọi là 36 kế binh pháp tương tự gì đó thì nó làm cho cái học thuật ngay từ đầu á, các bạn tiếp cận nó ở phần ngọn thôi. Nếu còn ngày xưa người ta học, ngay cả tôi học thì tôi phải tiếp xúc từ cái gốc. Đó, cho nên tại sao tôi nói có sự liên quan giữa binh pháp và chim tinh phong thủy vì hai cái đó đều nó có cái gốc chung, đó chính là từ âm dương ngũ hành và dịch lý của phương đông mà ra. Cho nên các bạn không khỏi thắc mắc là vì sao những cái vị danh tướng từ những cái bạn ngoại quốc mà mình hay dùng cái chữ lên nước ngoài các bạn, Trung Hoa đó không hả, và cả những nước ta, thì những cái vị danh tướng đó thường là những cái vị danh tướng không chỉ tinh thông binh pháp, thành quân như là thánh, gọi là thánh binh đó. Thì họ bên cạnh đó họ còn là những người am hiểu rất sâu về âm dương vũ ngũ hành và dịch lý, là căn bản học thuật của phương đông. Cho nên chúng ta hay nghe những trận pháp như là bát trận đồ, bát môn kim tỏa trận chẳng hạn vậy. Các bạn có xem Tam Quốc Chí hay xem binh pháp tung tử, ngay cả phim, ngay cả ở Việt Nam, không phải phim Việt Nam, lịch sử Việt Nam thì cũng có cái gọi là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Trần Đạo, có nói về cái bát trận đồ riêng của nước Đại Việt của chúng ta. Do đó thì cái tất cả những cái vị tướng nhỏ ngày xưa từ bên nước ngoài, ông tổ là Khương Tử Nha, là đời nhà Chu, giúp Chu Văn Vương diệt Trụ Vương, đắc kỷ Trụ Vương á các bạn, để mà thành lập nhà Chu thịnh trị 800 năm. Sau đó cho tới và Trương Lương, rồi Hàn Tín, rồi tới Gia Cát Lượng, rồi tới Lưu Bá Ôn là bên Trung Hoa. Ở Việt Nam mình thì có Trần Hưng Đạo, có Lý Thường Kiệt, có Quang Trung Nguyễn Quận. Đó là những cái vị am hiểu sâu về thuật âm dương ngũ hành dịch lý, và họ ứng dụng cái điều đó vào trong cuộc sống. Mà đích thể nhất là Trần Hưng Đạo áp dụng vào trong 3 lần đánh quân Mông Nguyên, Lý Thường Kiệt áp dụng vào 2 lần đánh Tống và đánh Chiêm Thành, gây cái công vang dội cho đất nước của chúng ta. Do đó cái livestream này sẽ làm rõ hơn về những cái vấn đề về binh pháp trọng yếu, cái cơ bản của nó nằm ở đâu, để cho cả các bạn chưa biết về binh pháp cũng như các bạn đã biết đọc sơ về binh pháp tôn tử hoặc là đã nghiên cứu sâu rồi, thì các bạn sẽ có một cái framework mà tôi gọi là những cái căn bản, để các bạn nhìn vào các bạn sẽ dễ, rất là dễ nhớ, để mà các bạn có thể có một cái mô hình, các bạn nhìn nhận nó rõ ràng hơn về binh pháp ở cái gốc rễ, chứ không chỉ ở những cái mưu kế, mưu hèn kế bẩn hay 36 kế này nọ, đó là cái phần ngọn thôi ha. Chúng ta đến phần đầu tiên ha. Thì bạn nào đọc binh pháp tôn tử rồi thì cũng sẽ biết cái ông tôn tử này. Thì cái ông tôn tử này, ông viết ra ban đầu cái binh pháp của ông á rất là nhiều chương, người ta dự tính là tới 18 chương, nhưng mà khi mà khai quật lại thì chỉ có 13 chương thôi, bị mất 5 chương, có thể vì một mục đích gì đó mà nó mất. Thì ông binh pháp tôn tử này ông xuất hiện từ năm 512 trước công nguyên. Từng đọc binh pháp tôn tử thì cũng sẽ biết nó có 13 chương tất cả. Thì 13 chương đó là 13 chương gì? Đó là chương thứ nhất đó là kế sách nè, thứ hai là tác chiến, từng lượt tới mưu công nè, quân hình nè, binh thế nè, hư thực nè, quân tranh nè, vũ biến nè, hành quân nè, địa hình nè, củ địa nè, quả công. Thì cái 13 là cái gì các bạn? Cái 13 là gì? Cái 13 nó là một cái chương, mà một cái kế mà ngày xưa do một cao nhân chỉ cho tôn tử. Thì khi ông tôn tử này ông đi, ông đem 12 chương này đem cho một vị cao nhân đó đọc, thì ông này ông chỉ đọc trong vòng có 100 giờ là 2 tiếng là ông tinh thông hết tất cả 12 chương này của Tôn Tử. Sau đó ông viết thêm chương thứ 13 nữa các bạn, phá hết 12 chương kia, là 12 cái đã tôi đọc rồi. Dạy như vậy là mà ông đọc trong vòng có 2 tiếng, ông thuộc hết luôn, thuộc từng chữ một. Mà cuối cùng ông đưa ra chương thứ 13, ông nói rằng binh pháp của ông hay, nhưng tôi có một kế, một cái chương tôi phá hết 12 chương kia của ông. Thì ông Tôn Tử ông mới táo quả, ông mới nói là cái gì? Thì cái ông cao nhân này ông mới nói đó chính là dùng gián điệp. À, gian tế đó các bạn, dùng gián điệp. Mà trong tất cả chiến tranh hay là gián điệp kinh tế thì các bạn biết rồi, dù mình có kế sách tác chiến mưu công quân hình binh thế hư thật quân tranh cụ biến hành quân địa hình cụ địa quả công, những cái đó mình tinh thông hết, mình bày mưu mình chiến lược này nó đầy đủ hết, nhưng chỉ cần có một thằng gian tế ở trong quân đội của mình, nó đem hết tất cả những cái đó bí mật đó nó đem về cho mình, thì chắc chắn địch thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là tan vỡ kế hoạch. Nếu như nó không biết có gian tế mà nó tiếp tục làm y như trang như vậy, chắc chắn là mình sẽ biết hết trước và mình sẽ chặn nó được hết, mình sẽ đề phòng được trước hết luôn. Cho nên tại sao trong kinh doanh chúng ta phải bảo mật thông tin, hay trong chính trị chúng ta phải bảo mật được những cái thông tin, thì đó là cái căn bản của binh pháp. Binh pháp không phải xấu hay không phải tốt nha các bạn. Người tốt dùng nó thì tốt, người xấu dùng nó thì xấu, nó như con dao vậy thôi. Cho nên đừng có nghĩ binh pháp nó là xấu hết hoặc là nó tốt hết, không phải. Sau khi nghe xong cái chương thứ 13 đó thì ông Tôn Tử ông mới về ông viết thêm 5 chương nữa sau cái chương thứ 13 đó. Tại vì ông thấy là cái dùng gian tế sao không á thì nó phá hết 12 cái chương kia của ông, cho nên ông phải có 5 cái chương còn lại để chống được cái gian tế. Cho nên ông mới viết ra thành gọi là 18 chương. Nhưng mà 5 chương sau thì bị mất. Chắc 5 chương đó ghê lắm á, mà người ta giấu á. Nghĩa là mấy ông vua ngày xưa giấu luôn á các bạn, không cho biết được 5 cái chương sai. Coi như là đốt luôn á. Sống đầy bụng chết mang theo đó. Nghĩa 5 chương sau rất là ghê gớm. 5 chương sau là để quá giải hết được 13 chương kia luôn đó. Cho nên ai có gì mà đọc được 5 chương kia thì chia sẻ. Mà tôi nghĩ là nó bị thất truyền rồi, nó bị đốt rồi. Đó là đa số mọi người sẽ biết về ông Tôn Tử nhiều hơn. Nhưng thật chất á các bạn, cái ông mà ông tổ của binh pháp á, mà người ta lúc mà mới có chữ viết mà ta có thể lưu lại được á các bạn, đó là thời của ông Chu Văn Vương. Là thời Chu Văn Vương đi diệt Đắc Kỷ Trụ Vương á, thì có ông đó, ông tướng gọi là ông Khương Tử Nha, hay còn gọi là vua nước Tề đầu tiên á. Thì sau khi mà giúp Chu Văn Vương diệt xong á, thì ổng diệt nhà Trụ xong thì ổng được phong nước Tề, ổng cũng là vua đầu tiên của nước Tề. Thì không biết phải trùng hợp hay không, mà tất cả những cái vị, đa số là những cái vị danh tướng sau này là những vị quân sư tài ba đã xuất phát từ nước Tề. Sau này nước Tề thì lại có Tôn Tẩn nè, Tôn Tử đó, rồi Tôn Tẩn, rồi thời của Hán Cao Tổ Lưu Bang thì có Hàn Tín cũng là vua nước Tề. Nghĩa nước Tề là cái nước sản sinh rất nhiều cái vị quân sư tài ba lỗi lạc mà chuyên đi đánh thuê cho những ông vua nước khác. Nó mất mắc cười vậy đó. Thì cái ông mà Khương Tử Nha này, ông cất kỳ giỏi. Thì ông như là ban đầu gặp ông chỉ là một ông lão câu cá thôi. Thì cái tích câu cá lưỡi thẳng quanh sông Vị Thủy này ai cũng biết rồi. Các bạn lên Google đánh vô Khương Tử Nha câu cá lưỡi thẳng, các bạn biết là cái chí lực của ông rất là ghê gớm. Già rồi, 70 tuổi rồi mà còn đi hành quân để đánh trận là bình thường. Và mưu kế rất là hay. Và sau khi ông bình định xong thì ông viết ra cái bộ binh pháp. Bạn nào mà nghiên cứu binh pháp thì phải biết đó là ông viết ra bộ Thái Công Binh Pháp để sau này Hoàng Thành Công truyền cho Khương Tử Nha đó. Rồi ông viết ra Lục Thao Binh Pháp. Lục Thao Binh Pháp, Lục Thao Binh Pháp là gì? Lục Thao Binh Pháp đó chính là Văn Thao, Vũ Thao, Long Thao, Hổ Thao, Báo Thao và Phuyện Thao. Mỗi cái này là một cái binh pháp riêng cho một vấn đề. Ví dụ như là Văn Thao là bàn về cách trị nước và dùng người, rồi Vũ Thao thì bàn về cách dùng binh nè, Long Thao thì bàn về tổ chức quân sự, đó, rồi Hổ Thao thì bàn về cách bày binh bố trận, sử dụng binh khí trong chiến tranh như thế nào, rồi Báo Thao là bàn về chiến thuật, Báo Thao bàn về chiến thuật, Khuyển Thao là nói về việc huấn luyện quân lính, cho nên cái ông tổ binh pháp mà hệ thống được những cái đó. Đầu tiên là ông Khương Tử Nha chứ không phải là ông Tôn Tử. Ông Tôn Tử là đời sau. À, còn này là ông Khương Tử Nha ha các bạn. Này ông Khương Tử Nha là tầm khoảng thế kỷ thứ 10. Thế kỷ thứ 10 là tầm năm 1000 mấy năm trước công nguyên á, là ông Khởi Khương Tử Nha. Thì sau đó 512 trước công nguyên á là xuất hiện bộ binh pháp Tôn Tử. À, cho nên Khương Tử Nha nói về lịch sử, ông là ông tổ của binh pháp và Tôn Tử cũng đã từng học của ông Khương Tử Nha. Đó, nhưng ông Tôn Tử á, thì ông thuộc cái thể loại gọi là thí nghiệm á các bạn. Nghĩa là chỗ nào mà mới chiến tranh xong là ông Tôn Tử ông sẽ xuất hiện để ông nghiên cứu địa thế ở đó. Nếu như là ổng thì ông sẽ đánh như thế nào để đừng có thua. Hay nếu như là ông bên phe thắng thì ông sẽ đánh như thế nào để thắng cho mất quân lính, mất cái resort và là mất cái nguồn lực ít nhất có thể. Cho nên cái ông Tôn Tử ông viết ra cái bộ binh pháp Tôn Tử rất là sát với thực tế của chiến tranh. Cho nên đó là sau này thì bên nước ngoài nó đem cái đó nó dạy trong trường quân sự của nó luôn. Bên Mỹ cũng có học cái bộ binh pháp Tôn Tử này. À, cho nên chúng ta bỏ qua những cái hiềm khích về chính trị, chúng ta nên xem nó ở dưới góc độ học thuật ha. Trong video này các bạn bỏ qua những cái chính trị đi, chúng ta ở bàn về vấn đề học thuật. Thì chúng ta học của họ, chúng ta soi ở mình thì chúng ta mới biết cách để mà thắng họ. À, cho nên chúng ta phải điềm tĩnh để học trước đã. Đó. Giống như Trần Hưng Đạo khi mà ông muốn đánh quân Mông Nguyên thì ông Trung Hoa thì ông phải học binh pháp của Trung Hoa và binh pháp của Hốt Tất Liệt để ông biết được cái cách dùng binh của Mông Nguyên như thế nào thì ông mới có thể đánh được quân Mông Nguyên. À, cho nên chúng ta phải điềm tĩnh để chúng ta học thì chúng ta mới biết được cách để thắng người như thế nào. Đó. Đó, thưa các bạn, tôi ngày xưa các bạn tôi đọc nhiều sách binh pháp lắm, nhỏ tôi rất là thích. Đó, thì không biết có một cái nhân duyên gì thì tôi đọc rất là nhiều sách về binh pháp và lúc đó sách cổ khó tìm lắm, sách cổ rất là khó tìm. Những cuốn như Thái Công binh pháp, Đục Thao binh pháp từ năm tôi lớp 6, lớp 7 tôi đã tìm đọc rồi. Và phải đi lùng ở những nhà sách cũ đó, tôi kêu anh tôi chở đi. À, người ta mua chuyện Doraemon thì tôi đi, tôi lùng những cuốn sách cổ đó để mà tôi đọc từ năm lớp 7. À, thì cuốn sách lúc đó rất là mắc. Đối với một cái người, có một em bé mà học lớp 6, lớp 7 thì rất là mắc. Mấy chục ngàn, những cái trăm ngàn. À, mà sách photo thôi các bạn, những cái sách cũ đó. Còn sách gốc tôi bán cả triệu mấy, tôi không có mua được. Tôi mua mấy sách photo và tôi đọc thôi. Đó, Thái Công binh pháp, Lục Thao binh pháp rất là hay. Đó, rồi về Tôn Tử binh pháp, những người trước ta viết cực kỳ hay, người ta dịch rất là sát. Thì một cái duyên gì đó mà khi mà tôi đi qua bên Anh, tôi vô học thì cũng thấy ông thầy mà dạy tôi về phong thủy, về chiêm tinh, thì ông cũng có nguyên cả cái kho tàng về binh pháp luôn. Như đó có sự liên hệ cho nên họ rất là thích. Đó, và khi thấy tôi thích binh pháp thì ông cũng rất là khoái. Suốt hai thầy trò suốt ngày ngồi bàn nhau về binh pháp. À, về ứng dụng môn phong thủy chiêm tinh dịch lý, bắt môn bộ pháp như thế nào vào trong cái binh pháp, cách ứng dụng nó trong kinh doanh như thế nào, rất là hay. Thì trong đó có một cái bộ sách tôi đọc hết rồi, Bách Gia Chư Tử, Tôn Ngô binh pháp, Thái Công binh pháp đủ thứ hết. À, thì có một cái bộ sách gọi là bộ sách nó không phải biết là của Trần Hưng Đạo hay không, bởi vì Trần Hưng Đạo có viết một cái cuốn sách về binh pháp đó các bạn là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư thì Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư đó thì lát hồi tôi sẽ trích dẫn một số cái câu ở trong đó cho các bạn. Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư đó được nghi vấn là khi mà Trần Hưng Đạo đánh xong quân Mông Nguyên thì ông có viết ra cái bộ binh pháp đó để ông truyền lại cho người đời sau, nhưng mà ông đang suy nghĩ là nếu mà ông viết lại thì chắc chắn là cái sau cái thời nhà Mông Nguyên sẽ có một nhà nào đó qua mà cày bò buộc mã vào ổng để mà kiếm cái bộ binh pháp đó. Nếu cái bộ này mà rơi vào tay của những cái người đó thì rất là nguy hiểm, vì cái bộ binh pháp đó của ổng là ổng đọc hết Bách Gia Chư Tử cho binh pháp. Bách Gia Chư Tử như này các bạn, nghĩa là tất cả những cái binh pháp, những cái nhà binh pháp lỗi lạc nhất của Trung Hoa thời đó, cũng như là những cái vị ngày xưa ở Việt Nam mình từ thời Ngô Quyền hay Bà Trưng binh pháp như thế nào là ổng đọc hết, và ổng kết hợp với cái địa hình thực tế của Đại Việt lúc đó, nên biết Trần Hưng Đạo một vị tướng thực chiến. Ông đã từng bỏ thành để ông chạy, ông đi ra ở trên rừng ông ở rồi. Ông hành quân rất là ghê gớm, từ thủy quân, bộ quân đến kỵ binh, nghĩa là ông tinh thông hết tam quân, ba loại binh. Cho nên ông Trần Hưng Đạo là một ông rất giỏi, có thể gọi là sánh ngang với Tôn Tử ở Việt Nam mình, của Trung Hoa đó. Là ông viết ra hết một cái bộ binh pháp đó để tối ưu riêng cho nước Đại Việt của chúng ta. cho nên á là cái bộ đó rất là bí mật, nếu mà bên kia mà biết thì chắc chắn sẽ đánh Việt Nam rất là dễ. Thì bên nhà Minh sau khi thời đó qua, sau khi Mông Nguyên xong này nọ xong thì hết chế độ Mông Nguyên thì nhà Minh xuất hiện và thời Chu Nguyên Chương thì có qua bên Việt Nam và đánh phá. Thì người ta đồn là có đem về cái bộ đó, chơm cái bộ đó đem về, nhưng mà nếu như mà chơm về thì chắc chắn phải là tiêu diệt được nước Việt rồi, đúng không? Nhưng mà có cái không có đánh được, nghĩa là họ vẫn chưa tìm được. Nhưng mà thời đó là tin đồn thôi, chứ chưa tìm được. Thì không biết Hữu Duyên sao, thì ở bên anh thì tôi đọc được cái cuốn đó. Sau cuốn binh pháp này có mấy cái đồ hình gì mà hay quá, mấy cái đồ hình rất là hay các bạn, nghĩa là binh pháp mà vẽ ra hình đó hay lắm. Mà tôi không có biết, mà tôi nhìn vô tôi biết là binh pháp. Bây giờ tôi biết về Chu Dịch, tôi đọc tôi thấy là quẻ khảm chấn tốn là hu sư thanh độ kiểm tử kinh khai, tương đương với khảm cấn chấn tốn ly khôn đoại càng, nghĩa là tôi nhìn vô tôi biết mấy cái dấu đó. Nhưng mà tôi không hiểu là sách này viết được cái gì. Thì tôi mới hỏi thầy tôi, thì thầy tôi mới nói là cái này là cuốn sách của ông Trần Đạo. Thì tôi mới nói ủa sao sách Trần Đạo mà nằm bên này, cái ông nói thầy được tổ truyền lại, thầy không biết. Thì năm 75 thì vượt biên, thì qua bên Hồng Kông, thì có cái ông đó, ông nhét vô cái túi của thầy. Thấy ngộ không? Ông nhét vô cái túi của thầy mà bên Hồng Kông, ở đó 10 năm sau đó qua bên Anh thì vẫn còn giữ cái cuốn này. Thì thầy cũng rất là thích, thì thầy mới kêu những cái vị ngày xưa biết chữ nôm mà cũng vượt biên á, thì thầy mới ghi ra chữ Việt. Mà có một cái cuốn khác, thì tôi đọc cái cuốn đó tôi mới hiểu, còn cái cuốn chữ nôm mà tôi không có hiểu. Thì ông mới nói rằng là ngày xưa ông Trần Hưng Đạo á, ông mã hóa những cái binh pháp vào trong những cái bức tranh ở Vạn Kiếp. Vạn Kiếp là một địa điểm ngày xưa có thiệt ở Việt Nam mình á. Thì ông mới vẽ những bức tranh này. Trong lúc mà ông vẽ tranh đó thì ông có giải thích cho những cái vị tướng đứng ở đó để mà nghe. Thì có một trong những vị tướng đó có ghi lại, mà có ghi lại đó, mà chỉ truyền miệng thôi. Nhưng mà ông nhớ xong ông về ông ghi lại, nhưng mà ông không để đó là cái bộ binh pháp Vạn Kiếp Tông cái truyền thư, mà ông chỉ là đóng một cái tập giấy đơn giản vậy thôi, và ông ghi ở ngoài là sách bói toán. Thì người ta mở ra người ta không biết gì hết. Nó lưu truyền sao đó thì nó tới tay thầy tôi. Thì thầy tôi mới dịch ra cái chữ Việt, mà tại vì nó cũng không quá nhiều. Và tôi đọc ở đó gần 4 năm đó các bạn, tôi thuộc hết luôn, thuộc lầu rồi. Nó thuộc lòng luôn rồi. Đồ hình này nọ tôi thuộc hết. Đấy, do đó là tôi cũng không có đem về. Mà cuốn nó cực kỳ hay luôn các bạn. Ông cho đem về chứ. Và ông nói là chỉ truyền miệng thôi chứ không có được ghi ra. Chỉ miệng truyền miệng, tâm truyền tâm chứ không có được ghi ra. Bởi vì đó là bí mật. Tôi nói thôi thì để con cố gắng. Dạ con cố gắng, con không nói nhiều. Nếu có nói con nói những cái gì mà nó lặt vặt thôi. Thì hôm nay các bạn sẽ được thưởng thức một trong những cái đồ hình mà nằm trong cái cuốn đó. Thì khi mà tôi thấy các bạn đọc hết binh pháp Thông Tử này nọ mà không có một cái hệ thống để mình suy nghĩ cho nó dễ dàng, thì trong cái cuốn binh pháp đó, trong cái cuốn của Vạn Kiếp Tông với truyền thư đó ghi cực kỳ rõ ràng về hệ thống lý luận, có cả binh pháp Thông Tử trong đó nữa. Của Khương Tử Nha là nó đầy đủ hết luôn. Và ông Trần Hưng Đạo ông giỏi mức độ mà ông ghi ra những cái đồ hình cực kỳ dễ hiểu, dễ học luôn các bạn. Phải gọi là cực kỳ giỏi ông Trần Hưng Đạo, tôi phải gọi là Đức Thánh Trần, tôi sợ luôn. Quá giỏi. Cho nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trong những đồ hình căn bản nhất của binh pháp. Và thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những cái đồ hình căn bản nhất của binh pháp mà Đức Thánh Trần, nghĩa Trần Hưng Đạo đã mã hóa tất cả các binh pháp Bách Gia Chư Tử nhét gọn vào trong cái biểu đồ này. Tất nhiên nó sẽ có những cái lập phạt ở bên ngoài nữa, nhưng mà đây là cái đồ hình đơn giản nhất, dễ hiểu nhất cho các bạn bước đầu hiểu được về cái này. Tất nhiên là những cái phức tạp hơn thì tôi sẽ không đưa lên nhiều, không đưa lên vì nó mang cái tính bí mật rất là cao. Để tôi chỉ đưa các bạn vào những cái căn bản nhất, cho bạn một cái hướng để các bạn có thể tự học sao cho nó hệ thống nhất có thể thôi. Còn chi sâu hơn thì tôi không có chia sẻ nhiều đó. Nhưng mà như đây là cũng đủ để các bạn có thể học và ứng dụng rất là dễ, rất là gọi là cũng hơn những cái người chỉ đọc sách không rồi đó. Nếu các bạn hiểu được cái biểu đồ này và ứng dụng trong cuộc sống thì nó cũng hay kinh gặp thì nó cũng rất là hay. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái đồ hình. Thì các bạn nhìn vào cái đồ hình này, thì khoan hẳn nhìn vào thẳng nè, nhìn sơ sơ thôi, đừng có đọc nhiều quá trong cái biểu đồ này, nó còn bị loạn, phải có cách đọc hết. Đồ hình là phải có cách đọc các bạn. Các bạn không biết đọc, các bạn đọc tầm bậy là nó ngược hết. Giống luyện võ công mà luyện bị luyện ngược, chân khí nó chạy ngược hết là bị điên. Trong về âm dương ngũ hành vật lý cũng vậy, phải có căn bản. Thì chúng ta đi chúng ta sẽ không có bị điên, còn không là sẽ bị loạn chữ, nó mất một thời gian rồi thì các bạn mới có thể ổn định lại được cái não của mình. Rồi, đầu tiên trước khi nhìn cái đồ hình này chuyên sâu thì chúng ta đi qua câu nói của Trần Hưng Đạo mở đầu cho cái đồ hình này trong cái cuốn tôi gọi là cuốn Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư á, tôi tạm gọi là vậy. Cái tôi cũng biết đó là thiệt hay giả nha, nhưng mà thầy tôi nói là cái này là thiệt, bởi vì chỉ có ông Trần Hưng Đạo thì ông mới viết ra được những cái này, gọi là nó tinh y tinh túy như vậy thôi. Nghĩa là ngay cả một người học phong thủy chiêm tinh, người ta nhìn vào thì người ta cũng biết được rằng đây là cái hàng thiệt, bởi vì cái triết lý về cái âm dương ngũ hành nó rất là sâu xa. Đó, về bắt môn độn pháp cũng nằm trong cái chương thuật ngu hay lắm các bạn. Này chỉ có dân có nghề mới có thể giết được ngày thôi, chứ mà ngụy tạo khó lắm, chỉ cỡ Trần Hưng Đạo mới giết được thôi. Chứ còn mà có phải thiệt hay không thì để hạ hội phân giải, nhưng mình xem mình ứng dụng được hay không ha. Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ vô cái câu nói mở đầu cái biểu đồ này của Trần Đạo để chúng ta nắm được căn bản. Câu nói của Trần Hưng Đạo là vậy: thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái cốt cán bị thiếu đi, toàn bộ đổ nát, cái thất bại lung lai đến cội rễ. Đó là câu nói của Trần Hưng Đạo để mở đầu cái chương này. Do đó bày binh bố trận cũng không qua được thiên địa nhân. Chính vì vậy mọi tâm pháp của binh pháp đều xoay quanh ba chữ này: thiên địa và nhân. Đó thì bắt đầu từ đó mới ra cái đồ hình này. Đó, các bạn nhìn thấy đồ hình này chưa? Nó nhìn tổng quan đi, các bạn sẽ thấy là nó có năm cái chữ màu đỏ, nó là đạo nè, thiên địa tướng pháp. Bạn nào đọc binh pháp Tôn Tử thì cũng nghe Tôn Tử nhắc đến năm cái này. Đó, nhưng mà không biết sắp xếp nó như thế nào để mà có thể ra một cái quy luật kết nối hết tất cả những cái kiến thức đó lại với nhau. Thì Trần Đạo vẽ ra được cái này, thì tôi mới dùng những từ ngữ tôi twist lại, nghĩa là tôi sửa lại một chút để cho các bạn dễ hiểu thôi, còn từ nguyên gốc thì nó hơi khó hiểu một chút. Thì ở giữa là đạo nè, đó, sau là thiên ở trên, địa ở dưới, tướng pháp. Thì các bạn để ý là phía trên thiên chính là đại diện cho thiên thời, đó, chính là đại diện cho chữ thiên. Trong tam tài là thiên địa nhân á, thì đại diện cho thiên, địa đại diện cho địa, hỏi nói rồi. Riêng chữ nhân chiếm ba thứ quan trọng, đó chính là đạo, tướng và pháp. Ba chữ đạo, tướng, pháp chính là nhân. Cho nên thiên ở trên, nhân ở giữa, địa ở dưới, tạo thành thuyết tam tài, gọi là thiên địa nhân ở trong binh pháp gia. Đây là căn bản nhất đầu tiên. Cho nên hành binh bố trận không ngoài ba điều này, đó là căn bản của binh gia. Chứ không phải nhào vô là 36 kế này nọ không phải, hay là 13 chương của binh pháp Tôn Tử không phải. Mà cái đầu tiên chúng ta phải học chính là cái đồ hình này, đó chính là chứa hết tất cả tinh túy của binh pháp. Thì các bạn nhìn sơ đi, các bạn sẽ hiểu được. Đạo ở giữa, thiên ở trên, địa ở dưới, tướng bên phải, pháp tướng, tướng bên trái, pháp ở bên phải. Mình thử tư duy thôi, từ từ mình suy nghĩ ngẫm đi rồi tôi sẽ nói, ngẫm nghĩ đi tôi sẽ nói tiếp. Giả sơ ha, thì ở giữa là đạo, đạo nó quyết định hết bốn cái xung quanh luôn. Nó quyết định là cái cách ông tướng, là cái thứ hai đó, là đạo nó quyết định cái ông tướng, là cái ông lãnh đạo đó, là nhìn thấy, cái cách nhìn thấy và phân phối nguồn lực như thế nào cho tốt. Cái chữ đạo là cái tư tưởng, là giá trị cốt lõi của ông tướng đó. Ông yêu dân hay ông ghét dân, ông lấy dân làm gốc hay lấy quân làm gốc, ông lấy cái lợi của ông làm gốc hay cái lợi của quân binh làm gốc. Đó là cái đường đạo. Đạo là đường lối. Thì chính cái đường lối đó nó ảnh hưởng cách ông tướng nhìn thấy được thiên thời, nhìn thấy được địa lợi hay không, rồi chế ra cái pháp chế. Chữ pháp là nghĩa pháp, nghĩa là quân lệnh, là pháp chế để mà đi thực hiện được cái chiến lược của mình hay không. Cho nên chữ đạo là cái trung tâm điều khiển, tác động hết bốn cái yếu tố còn lại là thiên tướng địa pháp. À, thông qua tướng, à, chỉ đạo thông qua tướng tác động hết những cái còn lại đó. Thì tương tự như vậy, khi mà các bạn sử dụng cái đội hình này ở trong kinh doanh, nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó, đây là cái đội hình kinh doanh tôi đưa ra sẵn cho các bạn để các bạn có thể hiểu tạm thời, mà cái này tôi sẽ nói ở cuối chương trình. Đó, đưa ra cho các bạn thấy được cái sự liên hệ của nó trong kinh doanh như thế nào. Đó, lý do là sao các bạn nên lắng nghe, vì từ cái mà tôi nói trong lịch sử, các bạn sẽ rất dễ liên tưởng qua bên kinh doanh của mình. Liên tưởng qua bên kinh doanh nó cũng giống vậy. Thì cái chữ đạo nó tương đương với chữ philosophy, nghĩa là cái triết lý kinh doanh như thế nào. À, triết lý kinh doanh là cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, cái mà người ta muốn hướng đến là cái gì và lấy cái gì làm gốc thì nó gọi là triết lý. Ví dụ như các bạn rõ ràng so sánh với Apple với lại những cái người khác, ví dụ như là những tập đoàn khác, thì các bạn thấy được Apple nó khác biệt vì do cái triết lý kinh doanh của nó khác biệt. Hay Tesla, triết lý của Tesla và Apple là luôn đặt người dùng vào trung tâm. Chúng nói Tesla cao hơn một bậc, nghĩa là ông đặt vào lợi ích lâu dài của con người hơn là lợi nhuận ở ngắn hạn. Ví dụ như ông tạo ra những cái tên lửa hay là cái xe hơi năng lượng mặt trời, những cái đó là cái lâu dài lắm mới thu được lợi nhuận. Nhưng mà ông làm cái đó để ông tập trung vào cái giá trị, nâng cao giá trị cuộc sống con người, cũng như là giảm thiểu những cái tác động môi trường. Thì đó là cái philosophy, nghĩa là cái triết lý kinh doanh của Elon Musk, của Tesla. Trong đó Steve Jobs của Apple thì cái philosophy của ông luôn luôn là perfectionist, nghĩa là chủ nghĩa hoàn hảo, nghĩa là ông mặc kệ khách hàng nghĩ gì, ông không quan tâm. Điều quan tâm nhất là làm sao để làm ra được một cái sản phẩm, một cái dịch vụ cực kỳ tốt, tỉ mỉ trong từng chi tiết, và nó giải quyết được những cái vấn đề của khách hàng một cách đơn giản nhất có thể và đẹp nhất có thể. Đó là philosophy của triết lý của Steve Jobs. Còn như những cái nhà thương buôn Trung Quốc thì các bạn thấy là họ triết lý của họ đơn giản lắm. Người ta làm cái gì mình làm cái đó, miễn sao mình mà làm cho nó giá rẻ để mình phủ được thị trường. Chú tâm vào lượng hơn là chất. Thì đó là đa số những người kinh doanh ở bên Trung Quốc, như là Xiaomi, như là những cái thương hiệu Huawei này nọ đó. Thì bên những hãng lớn làm cái gì thì nó làm cái đó. Chứ còn nói về sự sáng tạo, về nâng cao giá trị như là của Tesla hay là của Apple, thì cái gốc gác đó, thì nó sẽ không bằng. Là do cái philosophy là cái triết lý đạo này mà nó ảnh hưởng hết tất cả những cái chiến lược đó. Từ việc chọn tướng là leader, là tướng, là tướng soái, là CEO, là giám đốc điều hành, và manager là người quản lý đó, cho đến cái việc cái cách của họ tận dụng cái pastel tương đương với chữ thiên ở cái đội hình bên kia đó. Pastel nghĩa là gì? Người nào học kinh tế vĩ mô cũng biết cái này. Pastel là chữ P đầu tiên là political, E là economic, đúng không? S là social, T là technology, là công nghệ, xã hội, xã hội công nghệ. E là environment, nghĩa là môi trường. L là legal, là môi trường pháp luật. Nghĩa là những cái chữ thiên, nó tương đương chữ thiên là những cái mà chúng ta không thể nào khó hoặc là khó có thể tác động trong ngắn hạn được, mà cái đó nằm ngoài cái sự điều khiển của chúng ta. Như là pháp luật thì chúng ta đi vào kinh doanh thì chúng ta không thể thay đổi pháp luật ở nước sở tại được, chỉ trừ những cái lần biểu quyết thì chúng ta mới thay đổi được, nó mang tính dài hạn. Còn ngắn hạn thì chúng ta không thể thay đổi được. Hoặc là thể chế chính trị, chúng ta không thể nào kinh doanh mà chúng ta bắt người ta phải thay đổi chính trị được, trừ khi có những cái biến động gì đó. Cho nên cái pastel nó tương đương với chữ thiên ở bên kia. Cho nên tướng giỏi thì người ta sẽ nhìn ra được cái pastel này, nghĩa là cái chữ thiên này trong kinh doanh, để chúng ta dự đoán sự lên xuống của thị trường dựa vào cái sự thay đổi của pastel, chữ thiên ở trong kinh doanh. Rồi cái thứ tư là method and policy, nghĩa là pháp chế và phương thức. Thì sau khi mà chúng ta làm được cái kế hoạch này nọ, từ cái leader mà là người lãnh đạo nhìn ra được tất cả bối cảnh này nọ hết trơn rồi, thì làm sao mà có thể thực hiện được kế hoạch, thì sẽ đưa ra cái thứ tư là method and policy, nghĩa là cái phương pháp đạt đến phương pháp để hoạt động, để mà đạt đến cái hiệu quả kinh doanh đó. Policy nghĩa là những cái luật để mà quản lý được cái nhân lực để đi để mà làm được từ đầu cuối, để ra được cái kết quả mong muốn như là đã ra kế hoạch đó, cái này vậy. Thì cuối cùng làm hết tất cả cái đó để mang lại cho công ty một cái vị thế định vị rõ ràng ở trong thị trường, gọi là positioning on market, là định vị mình ở trên thị trường, là trong cái chiến lược cạnh tranh của Michael Porter đó. Thì bạn nào có đọc chiến lược cạnh tranh của Michael Porter thì biết cha đẻ của chiến lược cạnh tranh đó, thì cách thế nào để mình định vị mình ở trong cái biểu đồ cạnh tranh đó, mình là ai sau khi mình làm hết tất cả những cái đó, thì cuối cùng mình là ai trên biểu đồ, chiếm được market hay không, market share của mình là bao nhiêu phần trăm. Tiếp đến mình đặt ra một cái mục tiêu nữa, thì đó là cái chữ market, nghĩa tương đương với chữ địa ở trong cái mô hình hồi nãy đó. Cho nên đó là cái cách ứng dụng đơn giản nhất để các bạn hãy nhìn thấy được sự tương quan giữa binh pháp và chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh một cách đơn giản nhất có thể. Thì chuyên sâu tôi sẽ nói sao, tôi đang nói cho các bạn cái sự ứng dụng của nó để các bạn thấy được rằng là không phải ông này không nói nhảm gì đâu, mà cái này nó ứng dụng được trong cuộc sống thực tế đó. Thì ứng dụng được như thế nào thì chúng ta phải hiểu rõ cái đồ hình gốc. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng yếu tố một, đạo, thiên, địa, tướng, pháp cũng như sự biến đổi của nó trong chiều dài lịch sử, cách ứng dụng của nó như thế nào thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, chúng ta đi vào phân tích cái chữ đầu tiên, đó là chữ đạo ha. Nếu các bạn mới nghe chữ đạo, các bạn sẽ có nhiều người người ta nghĩ rằng là chắc đạo Phật hay đạo Chúa hay là Bà La Môn gì đó. Các bạn, trong binh pháp thì cái chữ đạo nó không mang ý nghĩa tôn giáo, mà chữ đạo ở đây nghĩa là cái tư tưởng của người dùng binh. Ví dụ các bạn là một người tướng đi đó, hay một quân sư, hay là một vị quân chủ, thì các bạn, cái đạo là cái đường lối của các bạn là gì? Nghĩa là các bạn lấy cái gì làm gốc, lấy cái gì làm gốc để mà điều binh khiển tướng, để mà điều hành chiến tranh thì đó là cái chữ đạo. Tôi ví dụ như là bạn nào đọc Tổng Quốc Chí rồi thì biết thì Lưu Bị, Tào Tháo là rõ ràng là hai cái tương phản nha. Thì người đạo binh Tào Tháo thì Tào Tháo lấy quyền mưu làm gốc. Quyền mưu nghĩa là gì? Quyền mưu nghĩa là lấy cái mưu trước, lấy cái quyền lực ở làm gốc. Ông nói rằng trong thời loạn, người nào mạnh, người nào có mưu mô nhiều thì người đó sẽ làm bá chủ và thiên hạ theo về tay người đó. Trong khi đó Lưu Bị thì lại suy nghĩ rằng là phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên ông cầm hai thanh kiếm, là song kiếm, kiếm nhân một kiếm nghĩa. Biểu tượng của Lưu Bị đó là cầm hai thanh kiếm song kiếm, là phải giữ nhân nghĩa làm gốc, lấy nhân nghĩa làm gốc. Vì nhân tâm đại loạn cho nên ta phải là người nhân, người nghĩa, thì nhân tâm mới thu về, có nhân nghĩa thì có lòng ý dân, ý dân thì là ý trời, cho nên người có nhân nghĩa là người hợp ý trời. Thì ông lấy nhân nghĩa làm gốc, cho nên mọi cái thứ ông quyết định đều dính tới nhân nghĩa. Còn nghĩa là cái gì mà phạm vào nhân nghĩa là ông sẽ không ra tay. Còn Tào Tháo thì khác, Tào Tháo là bất chấp nhân hay bất nhân, nghĩa hay bất nghĩa, ông không cần biết, miễn cái đó ông làm là đạt được mục đích của ông thì thôi. Cho nên chính như vậy mà cái cách dùng binh của hai người hoàn toàn khác nhau. Chính như vậy mà Lưu Bị vì nhân nghĩa trong thời loạn mà rất khó giành đất, và thường là phải giành đất vào những cái tình thế hết sức là nguy hiểm rồi thì mà ông mới giành thôi. Ví dụ ông đánh Lưu Quý Ngọc là ở Tây Xuyên, là cũng mang họ Lưu, mà ông là nhân nghĩa, chờ chẳng lẽ ông đánh luôn Lưu Quý Ngọc là anh em hỏi với ông, đúng không? Thì nó trái cái đạo của ông, cái đạo gốc của ông là lấy nhân nghĩa làm gốc, cho nên trái đạo của ông cũng không làm được. Cuối cùng bạn Thống phải hy sinh cho ông để ông có được một cái nhân nghĩa rằng là Lưu Quý Ngọc giết quân sư và ông, thì ông mới có cái cớ ông đi chiếm được Lưu, được Tây Xuyên, là hành ích cho một Lưu Bị. Các bạn thấy chưa? Đó, còn Tào Tháo thì ông cũng chẳng cần đâu, ông mà cái đạo của ông là quyền mưu, mà ông có lực, ông có mưu mô là ông đánh Tây Xuyên là cái một thôi. Nhưng mà với Lưu Bị thì ông phải khác, chính vì do cái đạo khác nhau, cái gốc khác nhau, cho nên cách dùng binh, dùng tướng, dùng pháp, cách nhìn cái địa, tận dụng nguồn lực cũng khác nhau. Chính vì vậy cái đạo cực kỳ quan trọng để nó quyết định được bốn cái yếu tố kia là tướng, thiên, địa, pháp, xoay quanh nó để mà ra được cái kết quả hay không, nhanh hay chậm, ít hay nhiều. ha, thì đây chính là cái gốc rễ của binh pháp. Cho nên cái người mà ngay từ đầu của các bạn phải rất rõ về cái đạo của mình, nghĩa là đường lối tư tưởng của mình. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay không biết được cái tư tưởng giá trị cốt lõi của mình là gì, cho nên rất dễ bị dụ vào đa cấp, cũng như là dễ bị dụ vào những cái tổ chức nó không có được minh bạch, và các bạn làm trâu làm ngựa. Cho nên cũng phải coi là cái chữ đạo của mình là gì, thì mình phải tìm được những cái chỗ hợp đạo với mình để mình làm. À, cho nên ngày xưa Quách Gia là Quách Phụng Hiếu, Độc Tâm Quốc Chí đó, thì ban đầu theo Diên Thiệu, nhưng thấy rằng cái đạo của Phụng Hiếu là cái đạo của ổng không có hợp với Diên Thiệu. Gốc của Diên Thiệu là lấy cái lợi của bản thân làm gốc, lấy cái sự lợi và an toàn của bản thân làm gốc, cho nên không phải là một chủ mạnh ở trong thời loạn. Chính vì vậy Quách Phụng Hiếu suy nghĩ rằng cái đạo của ổng cũng là quyền mưu, là tương đương với Tào Tháo, cho nên ổng mới bỏ Viên Thiệu qua bên Tào Tháo, đầu quân cho Tào Tháo, làm lại từ đầu. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn do hai bên cùng hợp đạo, nghĩa là chủ tướng với lại cái người quân sư cùng một cái đạo, cho nên họ rất dễ hiến kế cho nhau và thực hiện cái kế đó. Và chính vì vậy mà Tào Tháo sau khi nghe lời của Quách Phụng Hiếu thì Quách Gia đó thì chiến thắng liên tục, đánh bại được Diên Thiệu, chiếm cứ hết miền Bắc của Trung Quốc luôn các bạn. Cho nên mất Quách Phụng Hiếu là một sự đáng tiếc cho Diên Thiệu. Nhưng nếu họ giữ Phụng Hiếu cho nữa thì do hai người không hợp đạo thì Diên Thiệu cũng sẽ không dùng, cũng sẽ dẫn đến thất bại mà thôi. Cho nên cái chữ đạo nó quan trọng cực kỳ, nó quyết định hết tất cả bốn cái còn lại, quyết định được luôn cái thắng thua cuối cùng của đại cục như thế nào. Ví dụ như là ở Việt Nam mình thì cái dễ nhất, các bạn dễ liên tưởng nhất là các bạn nghe Hào Khí Đông A, thì đó chính là cái đạo của nhà Trần, cái đường lối của nhà Trần. Cái đỉnh cao của chữ đạo là khi mà các bạn kiếm ra được một cái chữ mà chỉ cần nói cái chữ đó ra là cả dân hoặc là quân và cả vua đều cái thấy được cái khí thế sôi sục, thấy được mình liên kết với một cái gì đó lớn hơn cả bản thân mình. Và nhà Trần nó làm được điều đó, được gọi là Hào Khí Đông A. Và chính cái Hào Khí Đông A này dẫn dắt nhà Trần, dân quân nhà Trần chiến thắng được 3 lần quân Mông Nguyên. Với quân Mông Nguyên đến đâu cỏ không mọc được đến đó đó, quân của Hốt Tất Liệt đó các bạn, nổi tiếng luôn ha, đánh sang châu Âu luôn. Nhưng mà tới Việt Nam mình 3 lần là bị đánh bỏ chạy hết bởi Trần Hưng Đạo. Và vua tôi đồng lòng đó, nhờ cái chữ Hào Khí Đông A các bạn. Cho nên đó là nhà Trần lấy cái nhân dân làm gốc rễ, lấy ý kiến của nhân dân làm gốc rễ. Chính vì vậy mọi thứ đều lấy nhân dân làm gốc. Lấy nhân dân làm gốc thì mới đánh đủ được giặc ngoài xâm. Cho nên đó là gọi là đỉnh cao của nghệ thuật trị nước, đó chính là dùng tạo ra một cái từ ngữ mà khi nói đến điều đó thì nó kết nối tất cả quân dân vua tướng đồng lòng hết. Đó là đỉnh cao của chữ đạo đó các bạn. Từ cái chữ đạo đó nó ra hết cách dùng tướng, dùng binh, dùng pháp, dùng thiên, dùng địa. Đó là cái gốc cụ thể của tất cả mọi thứ. Rồi ví dụ như là gần đây nhất là cái ông tổng thống Pháp, ông tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron đó thì ông rất là trẻ, rất là đẹp trai, rất là tài năng, thì ông mới chiến thắng được cái ghế tổng thống Pháp. Mà các bạn biết đấy, với cái tuổi nó quá trẻ, là một trong những vị tổng thống Pháp trẻ, làm liên tưởng đến Napoleon ngày xưa các bạn. Ông được gọi là Napoleon thế kỷ 21 đó. Trẻ quá mà ông làm tổng thống. Thì cái tại sao ông thắng các bạn? Cũng chỉ vì cái chữ đạo này mà ông thắng thôi. Đó là tầm 39 tuổi. Năm 39 tuổi thì ông lập ra một cái đảng gọi là Đảng Tiến Bước. Ông lập ra một cái đảng gọi là Đảng Tiến Bước. Thì cái đảng này là ông mới 39 tuổi thôi mà ông tạo ra cái đảng này, một cái đảng mà không có một cái lịch sử gì hết. Trong khi đó ông phải đối đầu với những ứng cử viên ứng tuyển của cái đảng gọi là Đảng Xã Hội. Đảng Xã Hội này đã có lịch sử 50 năm trong cái đảng chính đảng của Pháp. Thì Đảng Xã Hội này 50 năm rồi, già cổ như vậy, nhưng mà cuối cùng lại thua trước cái Đảng Tiến Bước của cái ông Samuel Macron này, Emmanuel Macron này, mình gọi tắt ông Mắt Rồng này ha, mình thua trước cái ông Mắt Rồng này đó. Đó là vì nhân dân đã quá chán với một chính đảng mà quá già cỗi 50 tuổi, và chính những người ở trong cái đảng đó họ cũng quá chán chường rồi. Nhân dân khao khát một cái đường lối mới, gọi là một cái đạo mới, một cái đường lối mới cho nước Pháp. Chính vì vậy cái ông Macron này không hiểu được điều đó, ông mới tạo ra một đường lối mới, đó là đảng tiến bước, để cải tiến, để cho nhân dân thấy được một cái đường lối mới, là cái đạo nó khác hoàn toàn so với những người. Và chính vì vậy nhân dân đang khao khát một đường lối mới, một cái đạo mới, và ủng hộ cái ông này để thoát khỏi đi những cái xưa cũ mà chậm tiến. Cho nên chính cái ông này, ông được sự ủng hộ cực kỳ lớn của dân Pháp và trở thành một biểu tượng gọi là Napoleon thứ hai của nước Pháp đó. Với tuổi đời còn quá trẻ, đó là do ông đã tạo ra một cái đạo của ông đó. Chính vì vậy các bạn làm việc lớn, các bạn phải hiểu được cái có giá trị cốt lõi mình là gì, và cái mọi người đang khao khát là gì, một cái đường lối mới, một cái gì đó mà có thể kết nối người khác chỉ với một từ hay hai từ, giống như thời nhà Trần gọi là hào khí Đông An, chẳng hạn vậy. Chiến thức mà gọi là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc là thời nhà Trần. Cho nên đó là chữ đạo này quyết định hầu như là thành công hay không là ở cái chữ đạo này, là 80% là nấu đã quyết định rồi. Một cái người mà vì dân, lấy gốc dân làm gốc, nhưng một cái người là lấy bản chất lợi ích của mình làm gốc, thì chắc chắn là trời sẽ khiển sao cho cái người lấy dân làm gốc thắng. Trong lịch sử đã chứng minh cái điều đó. Trong lịch sử đã chứng minh cái điều đó. Và nếu như mà biến từ cũng là một cái thể đó mà nó không lấy dân làm gốc, không lấy dân làm gốc mà nó lấy lợi ích của nó làm gốc, nó chuyển qua cái đó, thì cái đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì nó đã hết cái danh nó rồi, nó chỉ là mượn cái gió bằng thôi, thì nó cũng sẽ bị diệt thôi, sớm hay muộn thì cũng vậy. Bởi vì đã mất đi cái đạo, chính đạo của nó. Thì nó nói vậy mà không phải làm như vậy thì chắc chắn là nó sẽ mất. Cho nên trong đạo không có phân chánh tà. Các bạn tà đạo thì các bạn làm theo những cái tà đạo, các bạn sẽ trường tồn, và các bạn sẽ còn tồn tại hoài. Giống bằng cái bùa dơ, bùa thái ấy, nó tà đạo mà sao vẫn còn tồn tại hoài. Bởi vì nó làm theo đúng cái phương pháp, nó tìm đúng người để truyền, nó tìm đúng thiên thời địa lợi, đúng cái pháp của nó thì nó truyền được thôi. Cho nên trong đạo vốn không có chánh tà. Tà xuất hiện là do có chánh xuất hiện, hai mặt đối lập của một đồng tiền. Do vậy mà ông ngày xưa, ông Quỷ Cốc Tử đó các bạn, ông là một bậc thầy về binh pháp, thì lý do tại sao mà ông vừa nhận Tôn Tẩn vừa nhận Bàn Nguyên, trong khi đó ông biết Bàn Nguyên rất là ác, không ai qua được mất ông. Đó là tại sao? Bởi vì có thiện có ác thì nó mới tung hứng được, tung bành được. Quy Cốc Tử rất giỏi về tung bành thiết, cho nên ông muốn tạo ra Tôn Tẩn, tạo ra Bàn Nguyên để chi vậy? Làm cho Xuân Thu nó sôi sục lên, nó diễn tiến nhanh hơn, để mà cuối cùng nhà Tần thống nhất lục quốc, đem lại sự hết binh đao chiến tranh ở thời Trung Hoa thời đó. Cho nên ông mới đào tạo ra hai đệ tử, một thiện một ác như vậy, chứ ông dư sức biết Bàn Nguyên nó ác. Cho nên trong đạo, học đạo vốn không thiện ác, nhưng mà nó vẫn có cái quy luật của nó, thì thiện ác tồn, ác ác dọc, nhưng mà phải có thiện và ác, đó là bản chất của đạo. Cho nên đó là ác hay thiện không có biết được. Trong chiến tranh các bạn, người thắng thì người ta sẽ cho là thiện, vậy đó. Lịch sử đã chứng minh là gì, cho tới khi nó bị diệt chúng ta biết nó ác. Chứ lúc nó đang tồn tại thì chúng ta không nên thấy nào biết nó thiện hay ác được, cho đến khi có một cái người tự xưng mình thiện hơn và người ta cũng cảm thấy cái đang hiện tại nó đang ác, thì người ta mới biết thiện ác thôi. Chứ khi mà một cái đã thắng chắc chắn nó là thiện, còn khi nào mà nó bị dịch thì mình biết chắc chắn là ác. Đó là lịch sử để chứng minh như vậy. Cho nên tóm lại một cái nữa là chữ đạo là cái chữ chi phối hết tất cả những cái hành vi, những cái yếu tố khác ở trong binh pháp. Nó tác động tới tướng, tác động tới thiên địa, cách tướng nhìn thiên, cách tướng phân tích cái địa, và cái cách dùng pháp như thế nào, nó cũng sẽ nằm trong cái đạo hết thôi. Đó là cái tóm gọn nhất của chữ đạo. Thì cái một trong những cái đạo mà nó bền nhất trong chiến tranh đó là tất cả mọi người đều thấy rõ, đó là cái chữ đạo lấy dân làm gốc, là cái đạo nổi bật nhất trong tất cả các lịch sử chiến tranh. mà chiến thắng thì thường là đều mang danh nghĩa là lấy dân làm gốc. Đó, và từ thời Đinh Lê Lý Trần là cũng vậy, lấy dân làm gốc đó các bạn. Trong hòa bình thì nó sẽ có là ông Trần Hưng Đạo nói là đạo trị nước nhờ vào người hiền, và dân chúng như là đầu óc với tay chân phối hợp với nhau, liền nhau hoạt động thoải mái sử dụng, thì nó sẽ sinh ra được cái sự diệu dụng, nghĩa là kết quả tốt. Đó là thời bình, nghĩa là thời bình phải trau dồi người hiền, yêu tài đó, đưa ra những cái chính sách trong thời bình là cho họ ăn học này nọ, học bổng này nọ, người tài mình khen thưởng đó, chứ không phải là mình trù dập. Rồi dân chúng thì mình phải yêu thương họ, lấy dân làm gốc, nuôi dân cho tốt thì đất nước mới phát triển được. Cho nên là cái đạo nó quyết định cái cách anh điều hành đất nước trong thời bình cũng như trong thời chiến. Trần Hưng Đạo cũng nói là yếu thắng mạnh cũng chỉ nhờ lòng dân. Nghĩa là cái nước yếu mà muốn thắng được cái nước mạnh qua chiếm thì chỉ duy nhất nhờ được lòng dân mà thôi. Vì lấy dân làm gốc mà, mình bị hô hào lấy dân làm gốc thì chỉ có lấy yếu thắng mạnh được là chỉ nhờ lòng dân mà thôi. Cho nên mình không có được lòng dân thật sự thì sẽ rất khó khi mà có nước ngoài qua đánh chiếm. Cho nên Trần Hưng Đạo rất là kỹ, không chỉ trong việc chiến tranh mà trong cái việc xây dựng hòa bình thì ông cũng cảnh báo rất là nhiều, và cũng tương đương với lại cái lời dạy của Khương Tử Nha. Ông dạy như thế này nè các bạn: trên mà hành động bạo ngược thì dưới chống đối gấp, thuế mà nặng thu nhiều, hình phạt lại tăng mãi, thì dân sẽ bị tàn hại, nổi lên làm giặc cướp, ấy là khởi đầu của tượng mất nước. Và thực tế như thế nào thì các bạn cũng đã thấy rõ vào những ngày qua, thì nó ứng nghiệm của cái câu này. Và cái câu này là của ngoại bang đó, câu này là trong cái sách Thái Công Binh Pháp của Trung Quốc. Và ông Khương Tử Nha ông ghi rõ như vậy luôn các bạn. Và các bạn thấy đúng không? Trên mà hành động bạo ngược thì dưới chống đối gấp, thuế nặng thu nhiều, hình phạt lại tăng mãi, dân sẽ bị tàn hại, nổi lên làm giặc cướp, ấy là tượng đầu tiên của việc mất nước. Đó là trong cái Thái Công Binh Pháp, các bạn có lật ra coi là biết. Trong ông ghi rất là rõ. Cho nên lấy dân làm gốc mà mất gốc thì mất nước, mất cái đạo của mình á. Gọi là cái đạo của mình sinh ra như vậy, mình hô hào như vậy mà mình không làm như vậy thì nó sẽ tầm bậy hết, và nó sẽ mất đi cái đạo vốn có. Và mất đạo thì là mất nước, mất tư cách. Nó là gì đó, cũng như Lưu Bị là nhân nghĩa mà ông lại đi giết người ta tùm lum như vậy để ông chiếm đất, thì ông bị mất cái nhân nghĩa của ông. Ông mất nhân nghĩa thì dân không theo, quân tất bại. Cho nên cái đạo cực kỳ quan trọng. Một khi các bạn chọn cái đạo gì rồi thì các bạn nên đi theo cái góc đó, đường lối đó từ đầu cuối, và gọi là thống nhất trong tất cả hành động của các bạn thì mới có kết quả được. Còn nếu mình nói một đằng mà mình làm một nẻo thì sẽ cuối cùng không ai theo mình, và tự mình bị diệt là do mình tự làm cái trái lại với cái mình đã cam kết, là cái đạo của mình, cái đường lối của mình. Bởi vậy khi mình đã theo cái gốc, chữ đạo là lấy dân làm gốc đó các bạn, thì khi mà có biến mà chiến tranh thì tất cả những cái người mà theo cái đạo đó, theo cái đường lối đó, thì họ đều có chung một cái phản ứng. Ví dụ như là Trần Hưng Đạo nói rằng là: ta và người sinh trong thời buổi nhiễu nhương, trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rầm. Ngụy sứ có nghĩa là nước ngoài, cũng như là những cái người bán nước đó các bạn. Trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rầm, uống lưỡi xỉ mắng triều đình, mang thân để chó bắt nạt tể phu. Các người không thấy nhục, quốc sĩ không biết thẹn hay sao? Có nghĩa là Trần Hưng Đạo ổng lấy dân làm gốc, cho nên khi ổng thấy những cái hiện tượng đó thì ổng cảm giác rất là bực tức. Đó, chính cái bực tức đó mới cho ổng thấy được cái thiên thời, cái địa lợi, cũng như là cái pháp trị như thế nào để mà trị được cái đám đó, từ đó ổn định lại đất nước, cũng như là chuẩn bị cho chiến tranh như thế nào. Đó, thì chúng ta thấy được rằng là ông Trần Hưng Đạo rất là thống nhất trong tất cả phản ứng của ổng, vì ổng lấy cái chữ dân làm gốc chính là cái đạo lớn nhất của ổng trong cuộc sống. Và thời nhà Trần cũng như vậy. Đó chính là lý do tại sao mà thời nhà Trần rất thành công trong việc đánh đuổi giặc ngoài xâm. Ba lần đánh quân Mông Nguyên đều thành công vang dội. À, vậy là các bạn đã hiểu được cái chữ đạo rồi đúng không? À, chữ đạo nó quyết định hết tất cả những chữ kia. Nó là cái quan trọng nhất trong tất cả. À, trong binh pháp chữ đạo là cái quan trọng nhất. Nói mà trong thời bình thì ông Trần Hưng Đạo ông cũng dạy luôn đó các bạn. Nếu mà mình đi theo cái đường lối đạo là lấy dân làm gốc á, thì mình phải làm gì nè? Ông nói rằng là vua tôi đồng tâm, anh em hòa một, cả nước góp sức, giặc tức phải bị bắt. Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Thấy chưa? Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. À, vua tôi phải đồng tâm, anh em hòa một, cả nước góp sức, giặc tất nhiên bị bắt. Lời của Trần Hưng Đạo là chính xác đó. Và đi ngược với cái điều này là sẽ thầm bệnh. Cho nên một cái người mà đã nói cái đạo đường lối là lấy dân làm gốc thì họ sẽ phản ứng y như Trần Hưng Đạo. Từ lúc thời bình đến lúc thời chiến, à, từ lúc thời bình tới lúc thời chiến thì ông đều có chung một cái tư tưởng như vậy. Chứ không phải là nhu nhược, bạc nhược, không có tỏ rõ thái độ đâu các bạn. Ngày xưa mấy ông tướng là giống Trần Đạo là ông tỏ rõ thái độ lắm. Khi mà có biến nó ông chửi thẳng. Ngụy sứ này nọ ông chửi thẳng là mấy cái ông bán nước đó. Ông chửi sẵn. Ông Trần Đạo ông cứng lắm. Đó. Và đến lúc có chiến tranh thì như thế nào các bạn? Một người lấy đạo làm, lấy cái đạo, có cái đạo là lấy dân làm gốc thì họ sẽ phát biểu như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe lại cái bài Hành Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo. Ông ghi là đề cao tinh thần yêu nước quên thân. Ông ghi là ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể xẻ thịt lột da, ăn gan uống máu quần thục, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn sắc này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Đó chính là câu của Trần Hưng Đạo. Đó, các bạn thấy chưa? Tôi nói là những cái này là để cho các bạn hiểu được một cái người khi họ đã trung thành với lại cái đường lối của họ, là cái chữ đạo của họ, thì cả trong thời bình hay là trong thời chiến, tất cả những hành động của họ, tất cả những pháp chế của họ, tất cả những câu phát biểu, hành vi của họ đều quay xung quanh cái chữ đạo đó. Và nó rất thống nhất với nhau, nó liên kết với nhau, chứ không phải nói đằng là một nẻo. Không? Tự hiểu ha. Lấy dân làm gốc mà cái hành động nó khác, lời nói nó khác, thì tất nhiên là nó không đúng rồi. Nghĩa là một là mình bị gì đó, hay là cái chữ đạo của mình không phải là lấy dân làm gốc thì mình mới hành vi như vậy đó, đúng không? Nhưng mà lấy dân làm gốc thì phải như Trần Hưng Đạo đó, như Đức Thánh Trần đó. À, ông thể hiện nãy giờ như thế nào thì nãy giờ các bạn đã thấy rồi đúng không? À, trong thời bình hay trong thời chiến thì những người lấy chữ dân làm gốc sẽ có những cái phản ứng như là Trần Đạo, cả cấp lãnh đạo hay là cả nhân dân hay là quân lính. Thậm chí là ngay cái lúc mà thời nhà Trần thì các bạn cũng cần nhớ cái hội nghị Diên Hồng đúng không? À, năm 1284 hội nghị Diên Hồng đó các bạn, thượng hoàng nhà Trần triệu hết tất cả lão phu trong nước, quan chức này nọ, đại diện nhân dân á, những quốc hội mình hiện giờ đó, họp ở thềm điện Diên Hồng đó, ban yến tiệc và hỏi kế đánh giặc. À, hỏi là có đánh hay không, hỏi là hội nghị Diên Hồng là hỏi là có đánh hay không, thì tất cả bô lão đều hô lên là đánh. Đánh nhưng mà tại sao lại đánh? Tại vì lấy dân làm gốc, cái đường lối lấy dân làm gốc mà dân bị hại hiếp, sắp sửa mất nước, thì tất nhiên rằng là những cái người hào khí Đông A lấy dân làm gốc thì họ phải hô là đánh. À, muôn người cùng hô một tiếng như tuôn ra từ một cửa miệng. Thấy ghê không các bạn? Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn ghi lại đó. Đánh không? Đánh! Hàng trăm ngàn người như vậy, nhưng mà cái tiếng hô đánh phát ra cứ như là từ một cửa miệng đồng một lúc. Như vậy chúng ta thấy được cái hào khí Đông Hà nó quá ghê gớm. À, và cái cốt lõi là chữ đạo của thời nhà Trần nó đã ăn sâu vào tâm trí của quân dân, à, từ người dân thường, cụ già lão ấu gì đó thì cũng thông suốt, và nó làm nên một cái thế rất là mạnh cho dân chúng ta. À, cho nên là mới đúng cái câu luôn trong binh pháp đó, muốn thắng giặc mạnh chỉ có thể nhờ lòng dân. Cho nên cái đạo mà lấy dân làm gốc là một cái đạo cực kỳ quan trọng nếu muốn điều hành giữ nước, phát triển đất nước và cả trong chiến tranh nữa. Việc mà cái đạo mà lấy dân làm gốc đó, nó đã ăn sâu vào máu rồi. À, nó ăn sâu vào máu rồi. À, từ ngàn xưa, à, thời của Trưng Trắc, Trưng Nhị, chúng ta đã có cái máu gọi là cái máu lấy dân làm gốc. Do đó là có một cái bạn chia sẻ một cái video rất là hay, tôi muốn cho các bạn xem lại cái video này để các bạn có thể hiểu rõ hơn là lý do tại sao mà lấy dân làm gốc là một cái không thể nào xem thường được ở Việt Nam của mình, để chúng ta có một cái cách nhìn nó chính xác hơn. Mà các bạn cùng nghe đoạn trích này. Ơi đồng bào căn họ, giặc Đông Hán đang tiêu dài đất nước, nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang, thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu xuống quỳ. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ thề hy sinh giết giặc cứu non sông, giết giặc cứu non sông. Mỗi lần mà nghe cái mỗi lần mà nghe cái đoạn này thì tôi rất là cảm động đó các bạn. Thật sự thì cái lấy dân làm gốc nó là một cái mà chúng ta không thể nào quên được. À, lấy dân làm gốc là một cái mà chúng ta không thể nào quên được, chúng ta không thể nào bỏ cái ngó lờ được. Cho nên là rất hy vọng là sau này chúng ta sẽ có được những vị lãnh đạo lấy dân làm gốc, vì đó là cái duy nhất đã được chứng minh trong lịch sử của Việt Nam. Chỉ có như vậy chúng ta mới thể giữ nước được thôi, cũng như là đức Trần Đạo vậy nữa. À,